Chương 9, cao thấp khó phân mỹ. Lâm hiểu tâm tư gì, Âu Dương Cẩn tự nhiên biết rõ. Bất quá, hắn sẽ không theo Lâm Nhuế chung một chỗ, là bởi vì hắn ghét Lâm Nhuế người này, dẫu sao người này quá kém. Nhưng hắn càng sẽ không theo Lâm Hiểu chung một chỗ. Phải biết, Lâm Hiểu mặc dù họ Lâm, nhưng cũng không phải người Lâm gia, mà là Hứa Mạn mang tới Lâm gia đứa bé, sinh phụ còn không rõ. Cho nên, Âu Dương gia là sẽ không đồng ý Âu Dương Cẩn cùng Lâm Hiểu ở chung với nhau. Âu Dương Cẩn cảm giác Lâm Hiểu đơn thuần hiểu chuyện, không đành lòng càng nhiều tổn thương hơn nàng, cho nên mới như vậy tỉnh bơ từ chối nàng. Hy vọng nàng hiểu đi. Nhìn Âu Dương Cẩn bóng lưng, Lâm Hiểu chặt chẽ cắn môi. Tại sao nàng trừ không phải Lâm Tử Khang nữ nhi ruột thịt bên ngoài, điểm nào kém hơn tên phế vật kia Lâm Nhuế? Tại sao Cẩn ca ca một điểm cơ hội cũng không cho nàng? Lâm Hiểu giận đến mắt đục đỏ ngầu, khẽ cắn răng, xoay người liền hướng một cái hướng khác đi. Mà bên trong phòng bệnh Lâm Nhuế, chính là khóa kỹ cửa phòng bệnh sau, lần nữa tiến vào thất bảo bên trong không gian. Khoảng thời gian này, nàng một mực đang tại Vĩnh Sinh Tuyển bên trong ngồi tĩnh tọa. Chẳng những trên người những thứ kia vết sẹo đều phải khôi phục không thấy được, Lâm Nhuế da trên người cũng càng ngày càng tế nộn. Trước nguyên chủ bởi vì qua loa dùng đồ trang điểm, không thật tốt tẩy trang, trước khi còn thường xuyên hút thuốc uống rượu thức đêm. Cho nên dù là rất trẻ tuổi, nhưng mà da cũng bị dày vò rất kém cỏi. Khoảng thời gian này đang tại Vĩnh Sinh Tuyền nhuận nuôi hạ, Lâm Nhuế da càng ngày càng tốt, cùng lòng trắng trứng một dạng tế nộn. Nếu như không phải là lo lắng hết bệnh phải quá nhanh, sẽ để cho bác sĩ bên kia phát giác, Lâm Nhuế sớm liền có thể xuất viện. Trước khi Lâm Nhuế chính mình tùy ý cắt tóc ngắn. Sau đó, nàng lại để cho Lâm Tử Khang tìm tới chuyên nghiệp thợ hớt tóc, cho nàng lại tu bổ rồi một chút. Mặc dù vẫn là rất ngắn, nhưng lại tầng thứ rõ ràng. Hơn nữa Lâm Nhuế kia ánh mắt sắc bén, tinh xảo dung nhan, nhường người nhìn một cái lại mắt lom lom. Có một loại cao thấp khó phân tuyệt đẹp. Đây cũng là trước khi Âu Dương Cẩn cùng Lâm Hiểu lúc tới, nhìn Lâm Nhuế ngẩn người nguyên nhân. Bởi vì lúc này Lâm Nhuế hình dáng, hết sức đẹp lạnh lùng. Lâm Nhuế đang tại Vĩnh Sinh Tuyền bên trong tĩnh tọa thời điểm, thất bảo liền ngồi ở tiểu băng ghế trên, gạt bỏ mình đồ. Hắn mặt mày ủ hê chống cằm, lên mặt cụ non than thở. Anh, ta bảo vật cũng bị mất, liền còn dư lại vạch trần nát rồi, ta cho tới bây giờ đều không có nghèo như vậy qua a. Thất bảo rất thích các loại bảo vật. Hơn nữa, hắn đối bảo vật cũng hết sức nhạy cảm. Nếu như nơi nào có bảo vật xuất thế, thất bảo khẳng định trước nhất biết được. Sở dĩ năm đó đang tại Thương Lan trên đại lục thời điểm, Lâm Nhuế mỗi lần đi xuống núi lịch luyện, thì sẽ mang theo thất bảo cùng đi tìm bảo. Đó cũng là thất bảo vui vẻ nhất chuyện. Lâm Nhuế nhìn thất bảo kia yêu thương tiểu hình dáng, dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Nàng đưa tay xoa xoa thất bảo mềm mại tóc, giọng đốc định nói, thất bảo, chúng ta mất đi đồ. Tương lai khẳng định đều sẽ trở lại ân, ta tin tưởng chủ nhân thất bảo con ngươi sáng bố linh, tràn đầy đều là đối Lâm Nhuế tín nhiệm cùng sùng bái. Rất nhanh, Lâm Nhuế liền ra viện, trở lại Lâm gia. Lâm Tử Khang tự mình tới tiếp Lâm Nhuế. Bất quá hắn cau mày, vẫn không có nói chuyện. Chờ đến nhà sau, đem Lâm Nhuế đưa đến nàng phòng sau, Lâm Tử Khang mới hết sức rầu rĩ nói, Nhuế Nhuế, ta nghe Tiểu Cẩn nói, ngươi đồng ý cùng hắn giải trừ hôn ước ân. Lâm Nhuế nhìn trái phải một chút gian phòng này, kia hoa hồng xanh trang sức, nàng nhìn thật sự là không thoải mái. Nhất là kia rèm cửa sổ, phía trên lại vẫn nạm đá quý, đây cũng quá phá của đi. Lâm Nhuế đột nhiên nghe được Lâm Tử Khang than thở thanh, nàng nghiêng đầu, nhìn hắn. Ba, ta cùng Âu Dương Cẩn hôn ước giải trừ, sẽ ảnh hưởng buôn bán của ngươi sao?